bên nhau đi đến chân trời. Đang

Chào anh, em phải đi rồi.

mắt giờ về hai lối. Đường dài anh bước nếu có những lúc khiến anh buồn, thì hãy nhớ mãi có em bên đời anh. Đành tìm vui nơi khác, lớp cho vơi nỗi sầu. Được một ngày không được bao lâu, tìm về trên muôn lối, tưởng yêu là đã đau. Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi.